Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2246, mọi người suýt nữa hộp máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp chui vào bên trong kiếm đoạn long. Một giây sau, phù điêu hình rồng trên kiếm đoạn long màu đen hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu. Bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay lên không nắm lấy nó. Một lực lượng có thể dung chuyển cả sông lớn biển cả tràn vào trong lòng bàn tay anh. Kiếm lên, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Chém, anh chém một kiếm về một phương hướng nào đó. Tiếng rồng gầm kèm theo một kiếm khí dài trăm trượng chém xuống. Một màn khiến người ta hoảng sợ xuất hiện. Thế mà mặt đất lại bị chém ra một vết nứt dài hơn 1000 mét. Vết kiếm rộng 7-8 mét, sâu 10 mấy mét. A, đám người tu võ xung quanh hoàn toàn ngây người. Đậu má, đậu má, đậu má, mẹ nó còn là người sao? Chỉ là một kiếm khí mà thôi, lại có thể gây ra lực phá hoại khủng bố như thế. Trong thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi uy lực một kiếm của Diệp Bắc Minh nữa? Đám người hoàn toàn sôi trào. Đôi mắt những người tu võ ở đây đỏ bừng, bị dọa đến trái tim cũng muốn nổ tung. Ai nấy đều há to miệng thở hổn hển, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, há to miệng đến mức không thể khép lại được. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tôi không phải người thích giết chóc, nhưng cái tên sát thần của tôi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mọi người suýt nữa hộc máu. Khóe miệng Tôn Kiếm Khung co quắp, Đỗ Kiêu và Đỗ Vũ Hằng quay sang nhìn nhau. Đỗ Băng Nhược thầm nghĩ, anh còn không phải người thích giết chóc sao? Anh mà không phải người thích giết chóc, khắp thiên hạ này sẽ không ai dám nói mình thích giết chóc nữa. Chỉ nhìn thấy, anh đưa tay chỉ về hướng vết kiếm dài hơn 1000 mét kia. Sau này nếu ai còn dám đối địch với Thanh Huyền Tông, sẽ giống như vết kiếm này, còn dám đối đầu với Diệp Bắc Minh tôi, cũng sẽ giống như vết kiếm này, dám đối địch với sư tỷ tôi, cũng sẽ giống như vết kiếm này. Cút, anh quát to một tiếng, tất cả mọi người ở đây giống như được đại xá, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài Trụy Long Cốc. Một khi chuyện hôm nay bị truyền đi, còn có mấy ai dám trêu chọc Thanh Huyền Tông. Cùng lúc đó, trên không trung mấy ngàn mét, một thanh niên đứng trên một con ma thú, nhìn xuống Trụy Long Cốc phía dưới, khóe mắt Ngạo Tuyệt co rúm, nhìn một màn bên trong Trụy Long Cốc, Ngạo Tuyệt nuốt nước miếng một cái, kẻ này không thể địch lại được. Cách chương